Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 28. Câu chuyện nó càng ngày càng hay khi mà những cái sự tranh đấu của các cái thế lực nó đã dính dáng đến những người tu luyện. Dù là tránh cũng không thể tránh khỏi. Vậy Lâm Phàm của chúng ta sẽ đối đầu như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 238, Hội Quốc Sư. Nơi này không còn phồn hoa nhộn nhịp như xưa, dù là ban ngày, ở trên đường vẫn cứ vắng tanh vắng ngắt. Lâm Huynh, tình hình Hạc Thành quả thực là không thể so với Ninh Thành của chúng ta. Cố Ngạo cảm thán, tất nhiên rồi, có điều nếu như quân đội của Đại Âm không chống đỡ được bước tiến của Đại Càn, thì sớm muộn gì Ninh Thành cũng sẽ biến thành như Hạc Thành. Nhưng như vậy liệu Sơn Môn có việc gì không? Cái này cũng khó nói đó. Có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng cũng có thể gặp phiền toái. Chuyện đó phải xem Sơn Môn chúng ta lựa chọn thế nào. Cố Ngạo chỉ hiểu được bập bõm, gã không hỏi lại, bởi vì đối với gã có một vài việc không cần thiết phải nói quá rõ. Mọi việc gã đều đã có cân nhắc riêng, không cần phải nói ra làm gì. Ở bên ngoài thành, ba người đi về phía quân đội đang đóng quân, không biết tình hình nơi đó ra làm sao. Một lát sau bọn họ đi đến trước quân doanh. Các người là ai? Quân doanh là nơi quan trọng, ngươi không có nhiệm vụ, không được phép đi vào. Có hai binh sĩ đứng ra cản đường, cảnh giác quát. Lâm Phàm nói, chúng ta từ Đại Thành tới. Đây là con gái của Trương Hán Dân, tới đây để tìm ông ta. Cô là con gái của Trương Lão Gia. Binh sĩ canh cửa vừa nghe đến ba từ Trương Hán Dân, sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa, không còn gay gắt như ban đầu. Xem ra Trương Hán Dân cũng rất có uy vọng ở đây. Đúng vậy, chúng ta từ Đại Thành tới đây để tìm cha và đại ca của ta. Trương Yên nói, được được, để tôi mang các người đi tìm ông ấy. Binh sĩ liền bảo, vậy là ba người đi theo binh sĩ vào bên trong. Lâm Phàm quan sát, thấy rất nhiều binh sĩ đang huấn luyện. Không khí không có chán trường uể oải như trong tưởng tượng của họ. Đám đào binh hắn gặp mấy tháng trước không biết từ đâu tới. Trông bề ngoài rất thê thảm, không khác gì một đám người già không chịu nổi một kích. Nhưng binh sĩ ở đây thì khác, trạng thái tinh thần đều rất tốt. Trường lão gia tử ở đây. Vị binh sĩ đưa bọn họ tới một lều trại, xung quanh có rất nhiều binh lính bị thương băng bó đi qua đi lại, vén rèm đi vào, mùi thuốc ập vào mặt. Cha! Trương Yên thấy lão giả đang băng bó cho một binh sĩ cách đó không xa, liền lập tức nhận ra cha mình. Trương Hán Dân làm giàu lên từ nghề đại phu, sau đó chuyên buôn bán thuốc. Tuy đã có một thời gian dài không bắt bệnh cho người ta, nhưng y thuật của ông vẫn rất tốt. Yên Nhi, sao lại tới đây? Trương Hán Dân nói với binh sĩ kia vài câu, rồi bỏ dở việc trong tay, chạy đến chỗ con gái. Ông thực sự kinh ngạc vô cùng khi thấy con gái của mình xuất hiện ở đây. Đây là hai vị sư huynh của con, hộ tống con về nhà. Mẹ nói cha tới đây, cho nên chúng con cũng chạy tới tìm cha. Cha, ca ca đâu? Ca ca đang sắc thuốc. Ấy, có chuyện gì thì ra ngoài nói, để cho người ta nghỉ ngơi. Lúc ra ngoài, Lâm Phàm liếc nhìn những binh lính. Phần lớn vết thương đều rất nặng, thậm chí có cụt tay gãy chân, đều là vết đao chém. Không lẽ là vừa phát sinh xung đột ở đây? Yên Nhi, con đưa mẹ con tới Ninh Thành trước. Cha và ca ca còn phải ở đây thêm một thời gian nữa đó. Trương Yên nói ra mục đích tới đây. Trương Hán Dân không đồng ý đi theo bọn họ. Cha, người đã làm đủ nhiều rồi. Việc này không nên bắt cha và ca mạo hiểm. Trương Yên lo sợ nói. Hiển nhiên là nàng hoàn toàn không ngờ cha nàng lại không chịu đi. Trương Hán Dân nói. Yên Nhi à, hưng vọng của quốc gia là trách nhiệm của mỗi người. Trương gia ở Đại Thành kinh doanh làm giàu, không thể kiếm được nhiều tiền rồi. Thấy chiến tranh bùng nổ thì bỏ chạy. Yên tâm đi, cha và anh con không ra tiền tuyến, chỉ ở đây sắc thuốc trị thương cho binh sĩ, không có gì nguy hiểm mà. Trương Yên đưa mắt nhìn Lâm Phàm và Cố Ngạo như cầu cứu, mong hai vị sư huynh nói giúp mình. Cố Ngạo bất đắc dĩ nhìn nàng, gã có thể nói gì đây? Lâm Phàm cũng không muốn nhiều lời, mỗi một người đều có lựa chọn. Hắn thật sự bội phục vị Trương lão gia tử này. Trương Bá Phụ, vậy bây giờ tình hình thế nào? Quân đội Đại Càn đã bắt đầu tấn công Hạc Thành rồi sao? Lâm Phàm hỏi thăm, mặc dù hắn không quá để ý tình hình của Đại Âm, nhưng hắn cũng muốn biết liệu Đại Âm có thể chống cự được không? Trương Hán Dân nói, phải, thời gian trước, Đại Càn đã phái khá nhiều binh lính trinh sát tới thám thính. Sau đều bị phát hiện, hai bên có xung đột. Đại Càn còn có khá nhiều cao thủ tham chiến. Cũng may nơi này của chúng ta cũng có không ít cao thủ, bằng không tình hình sẽ rất tồi tệ à. Lúc bọn họ đang nói chuyện, ở một nơi xa, có một đôi mắt đang dõi theo họ chằm chằm. Hoa Liên thấy đám người Lâm Phàm thì vô cùng kinh ngạc. Y không ngờ rằng lại có thể gặp bọn họ ở quân doanh này. Cân nhắc một chút, cuối cùng y vẫn không ra chào hỏi. Hoa huynh, một vị mặc khôi giáp đi tới. Triệu tướng quân. Hoa Liên rời mắt cùng với Triệu Lãng đi vào trong lều thảo luận chuyện quan trọng. Lúc Hoa Liên vào lều, Lâm Phàm liếc mắt nhìn qua bên đó, phát hiện ra vừa rồi có người nhìn trộm mình. Nếu như là trước đây thì nhất định sẽ cảm nhận được, nhưng khi tu vi tăng lên, cảm quan cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ cần có người cố tình quan sát mình một chút, chỉ qua 2-3 cái nhìn thôi là có thể cảm nhận được ngay. Hắn thấy bên đó không có ai, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là vì thấy người lạ tới, người ta tò mò một chút mà thôi. Ở trong trướng bên kia, Hoa huynh, những cao thủ do quốc sư Đại Càn phái tới có ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta. Nếu không nhờ có Ngụy quốc công cử cao thủ bảo vệ, e rằng sẽ khó không ít tướng quân mất mạng trong tay họ đó. Triệu Lãng trầm giọng, hành quân đánh giặc bảy binh bố trận thì gã rất hiểu. Tuy tự thân gã cũng có thực lực không tầm thường, nhưng so với đám cao thủ tu hành chân chính thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Triệu huynh yên tâm, việc còn lại cứ giao cho ta. Lần này mang tới cao thủ Yêu Đường và Võ Đường chính là để đối phó với đám người kia. Người cứ an tâm trấn thủ chỉ huy là đủ, những việc khác người không cần quan tâm. Mục đích của Hoa Liên tới đây chính là để quyết một trận thắng bại với đám cao thủ do hội quốc sư của Đại Càn phái tới. Chương 239, giao chiến. Màn đêm buông xuống, quân doanh hết sức tĩnh lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghe tiếng bước chân của binh lính đi tuần, hoặc là tiếng rên rỉ đau đớn của những binh sĩ. Sư muội, bá phụ và ca ca của ngươi hẳn là sẽ không chịu rời khỏi đây. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, rồi sẽ sớm có tính toán đi. Lâm Phàm nói. Ta. Trương Yên bây giờ cũng không biết phải làm sao. Nàng vốn là đang muốn tìm cách mang người nhà rời đến nơi an toàn hơn. Thế nhưng cha và anh của nàng không chịu đi, lại muốn ở lại quân doanh để giúp đỡ quân đội. Điều này làm cho nàng nhất thời lâm vào bối rối. Nàng chưa biết xử trí như thế nào. Sư muội, ta đã nghe theo ngươi. Nếu như ngươi muốn ở lại quân doanh bảo vệ cha và anh, ta sẽ ở lại cùng với ngươi. Hãy để Lâm huynh đưa người nhà của ngươi về Ninh Thành trước cũng được. Cố Ngạo cũng đã sẵn sàng tinh thần, gã khẳng định là muốn ở lại bên cạnh Trương Yên, những chuyện khác không còn quan trọng. Trương Yên rất cảm động, định ôm Cố Ngạo một cái. Cố huynh, sư muội, các người mà ở lại đây e rằng là rất nguy hiểm đó. Không phải là Lâm Phàm không tin được bọn họ, mà vì thực lực của bọn họ còn chưa đạt đến cảnh giới đó, rất dễ gặp nguy hiểm. Trương lão gia tử là đại phu, lại làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư, tuy cũng gặp nguy hiểm nhưng không đối mặt trực tiếp ở ngoài chiến trường, được bảo vệ thỏa đáng thì sẽ an toàn. Cố Ngạo nói, Lâm huynh, người nói nay Đại Càn muốn công phá Đại Âm. Thấy tình hình đám lính ở ngoài kia rất thê thảm, thương nặng như vậy là vì bảo vệ quốc gia. Người nói có phải chúng ta đã có quá thành kiến, hoặc là nói chúng ta chỉ biết một chút tình huống ở bên ngoài mà thôi. Những điều trước mắt không giống với những gì họ đã từng được nghe. Ở bên ngoài đã đồn rằng là Đại Âm đã hổ bại đến tận xương cốt. Quân đội bị huy động đối kháng với Đại Càn đều yếu ớt và tàn mát, đụng vào là tan. Nhưng trước mắt, lúc này thì thấy rõ, đám binh lính kia đều hết sức anh dũng. Nghe bá phụ nói, nếu như không nhờ có bọn họ, không sợ chết liều mình xông lên, chỉ e rằng là Hạc Thành đã sớm bị công phá. Có lẽ là ngươi nói đúng. Lâm Phàm bình tĩnh nói, những điều Cố Ngạo vừa nói kể cũng đúng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, chúng đều không gây ra ảnh hưởng quá nhiều. Hắn chỉ đơn giản là muốn nỗ lực tu luyện mà thôi, không muốn quản bất kỳ chuyện gì khác. Nếu không có Cố Ngạo lần này cố gắng năn nỉ, thì hắn tuyệt đối cũng chẳng có đến đây để làm gì. Lâm huynh, bất kể nguy hiểm như thế nào, ta cũng đã quyết định ở đây cùng sư muội. Cố Ngạo trầm giọng nói. Y cũng đã có tính toán riêng, cha vợ và anh vợ đều đang ở đây. Nếu như mình đã kết đôi với sư muội thì cũng phải gánh trách nhiệm, làm rể cho nó ra hồn. Sư huynh, sư muội, hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau đầy tình tứ. Cơm chó, cơm chó. Lâm Phàm ho khan, Cố Ngạo và Trương Yên ngượng ngùng nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng. Tình cảm đang trào dâng không thể kiềm chế được, cho nên quen bén mất là Lâm huynh vẫn còn đang ở đây. Ai, thật là xấu hổ đó. Nếu như các người đã có lựa chọn của mình, vậy ta cũng không tiện nói gì thêm. Lâm Phàm không khuyên bảo, dù sao đây cũng là người ta đã lựa chọn ở bên cạnh nhau. Thì dù kết quả như thế nào, cũng phải chấp nhận. Sư huynh, vậy xin nhờ sư huynh bảo vệ người nhà của ta với. Trương Yên thành khẩn nói. Lâm Phàm cười cười. Sư muội yên tâm, chỉ là một chút chuyện nhỏ, đối với ta không thành vấn đề. Ngày hôm sau, ở trong thung lũng bên ngoài Hạc Thành, binh lính bình thường không thể đi thẳng qua nơi này, chỉ có thể tiến vào từ một con đường bên cạnh. Nhưng đối với người tu luyện thì việc băng núi vượt đèo là chuyện đơn giản, không có gì khó khăn. Lâm Phàm muốn đi xem thử tình hình các thành trì khác đang bị Đại Càn công chiếm bây giờ ra làm sao. Hắn chỉ muốn biết Đại Càn công chiếm thành trì rồi sẽ làm gì, chứ không có mục đích gì khác. Cam Thành là một thành trì đã bị Đại Càn chiếm lĩnh trước khi tấn công Hạc Thành. Từ xa nhìn lại, nơi đây đổ nát, dày đặc những vết cháy, cho thấy nơi đây đã từng bị tấn công cực kỳ thảm liệt, giờ thoạt trông không còn sức sống. Thỉnh thoảng cũng có vài ba túc lính qua lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của thường dân. Lâm Phàm đi đến gần Cam Thành, hắn phát hiện đám binh lính kia hình như đang vây quanh một cái hố lớn. Thấy vậy, hắn lại càng thêm tò mò, lướt nhanh tới. Một thứ mùi gai mũi ập đến, làm cho Lâm Phàm choáng váng cả đầu. Đám binh sĩ phát hiện Lâm Phàm tới gần, lập tức kinh hãi, rút vũ khí. Nói, ngươi là ai? Đứng lại! Đám lính hùng tợn quát, như thể là muốn xông đến chém chết Lâm Phàm ngay. Lâm Phàm không thèm để mắt đến đám lính này. Cho dù là bọn chúng có vọt tới, hắn cũng có thể đánh tan chỉ bằng một kích. Nhanh chóng chạy tới cái hố, vừa đưa mắt nhìn xuống thì con ngươi của Lâm Phàm co rụt lại, thể hiện vô cùng khiếp đảm. Ở đó có vô số thi thể chồng chất lên nhau, có người già, có trẻ nhỏ, lại có cả đàn bà. Tình cảnh này làm cho trái tim của Lâm Phàm đập mạnh, toàn thân cảm giác tê lạnh. Trong hố này đều là những thường dân, tay không tấc sắt, không biết có bao nhiêu người, nhưng liếc sơ qua có thể đoán đây là một con số cực lớn. Thi thể đã sắp sửa chất đầy đến miệng hố. Đại Càn, cả người chiếm thành để tàn sát người dân trong thành như thế này sao? Họ đều là những dân thường, yếu đuối và không có sức chống cự cơ mà. Lâm Phàm nghiến răng trầm giọng. Hắn không biết đám người xung quanh có để ý đến lời hắn hay không, thế nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tuy hắn không có bất kỳ lòng chung nào đối với Đại Âm, nhưng hắn không nỡ nhìn tình cảnh thảm thiết như vậy phát sinh. Này, hắn là người của Đại Âm, giết hắn! Đám binh lính khi dính máu vùng binh khí lên, xông thẳng về phía Lâm Phàm. Ánh mắt của Lâm Phàm híp lại, sắc mặt âm trầm. Chỉ một giây sau, chân thoáng chuyển động, những tiếng loảng xoảng vang lên như tiếng chuông. Đám binh sĩ của Đại Càn ngây người, sau đó ầm ầm ngã xuống. Chiến tranh nổ ra, những người khổ nhất vẫn chỉ là dân đen. Chương 240. Lâm Phàm đã biết tình hình của quân đội Đại Càn, bèn quay người rời đi. Nếu như còn tiếp tục đi vào, chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm. Một khi bị quân địch bao vây, bằng vào thực lực hiện tại, hoàn toàn có thể đào thoát. Nhưng cũng không biết chừng, ở trong đám quân tướng kia, liệu có cao thủ của Đại Càn hay không? Nếu như bị quần ẩu, đến lúc đó cũng nguy hiểm. Trong một mảnh rừng ngoài thung lũng, Hoa Liên chắp tay sau lưng, sắc mặt nặng nề nhìn về phía đám cao thủ mặc trang phục quốc sư của Đại Càn. Hoa Huynh, đã lâu không gặp. Một nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm vừa lên tiếng chào hỏi Hoa Liên, mỉm cười tiếp, dễ cũng phải đến 20 năm. Không biết gần đây Hoa Huynh có khỏe không? Đoàn Vũ Minh. Hoa Liên không ngờ tên này lại dẫn cao thủ của hội quốc sư tới. Hơn 20 năm trước, hội quốc sư của Đại Càn đã từng tới Đại Âm để truyền đạo. Trước đây hai nước cũng từng là bạn bè hợp tác thân thiết. Phái Bảo Hoàng rất vui vẻ chào đón hội quốc sư. Chỉ có điều sau đó vì một số nguyên nhân, cộng thêm sự phản đối của Ngụy Công, cuối cùng hội quốc sư đã bị nhổ hoàn toàn khỏi Đại Âm. Xem ra là Hoa Huynh chưa quên ta. Trước đây ta đã từng theo quốc sư tới. Hoa Huynh chính là người tâm phúc bên cạnh Ngụy Trung. Khi đó ta còn từng đề cập với Hoa Huynh về một môn bí pháp của hội quốc sư. Thứ này có thể giúp cho Hoa Huynh tái sinh chi mới, kể cả khi đứt gãy. Chỉ đáng tiếc Hoa Huynh lại không chịu nhận ơn huệ này của quốc sư. Hoa Liên đã sớm biết về quỷ kế của hội quốc sư, đám người này là tà giáo. Khỏi cần làm nhảm, vô ích. Các người ra tay đi. Hoa Liên cũng không muốn nói nhiều với Đoàn Vũ Minh, bèn dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện. Cao thủ của Yêu Đường cùng Võ Đường đang giao thủ cùng với đám người của hội quốc sư ở bên kia. Đối thủ của Hoa Liên bây giờ chính là Đoàn Vũ Minh. Chỉ cần hạ được tên này là coi như mọi chuyện kết thúc. Đoàn Vũ Minh nhếch mép cười nhạt một tiếng. Mũi chân phát lực xuống mặt đất, chỉ nghe đùng một cái, kình đạo vô cùng hùng hậu bùng nổ, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía của Hoa Liên. Minh Vương Công, Tam Tí, Thần Pháp. Trong một tích tắc, Hoa Liên nhìn thấy bóng người đang nhào tới, biến thành một kẻ có ba tay, mặt mũi hóa thành gương mặt của ma thần, quanh thân là vô số xương đen bao phủ. Là một thứ âm khí, âm trầm lạnh lẽo, ập vào mặt. Lâm Phàm từ Cao Thành trở về, đi ngang qua thung lũng, chợt nghe có tiếng đánh nhau. Hắn bèn đi chậm lại, hạ xuống đất không một tiếng động. Sau đó, Lâm Phàm phóng về bên đó như một cái bóng quỷ mị. Tới nơi, hắn nép sau một gốc cây cổ thụ để quan sát tình hình. Phía trước, có hai bóng người đang so đấu. Một vị có hình thể cường tráng, hai tay ôm một thân cây lớn quơ mạnh một cái, tạo thành một cơn lốc kình đạo khiến người ta không thể tới gần. Một vị khác thân hình không quá cao lớn, thậm chí thoạt nhìn còn hơi thấp bé. Lâm Phàm quen quen, cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu. Hàng loạt những tiếng động ầm ầm truyền đến. Người Đại Âm các người trốn giỏi thật. Đại hán kia đập mạnh thân cây xuống đất, kình đạo bùng nổ, mặt đất bị đập lõm thành cái hố sâu. Người thấp nhỏ kia am hiểu thuật độn thổ, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho đối thủ cũng không xoay sở kịp. Nghe cách nói chuyện, Lâm Phàm liền biết vị tráng hán kia là cao thủ của Đại Càn, còn vị thấp bé kia là cao thủ của Đại Âm. Cả hai người này đều có tu vi khá cao. Quan sát tình hình chiến cuộc của hai người này, Lâm Phàm đoán chừng bọn họ đã đạt đến tẩy tủy tầng 1 tầng 2 gì đó. Trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến những cảnh tượng lúc trước, Lâm Phàm cảm thấy những người dám dũng cảm chống lại cao thủ của Đại Càn đều có thể coi như là một trang hào hán. Tuy tay nhỏ bé kia trông rất xấu, nhưng ngoại hình xấu không có nghĩa là bản chất xấu. Nghĩ đến đó, Lâm Phàm bèn đứng ra vận chuyển kình đạo, đánh lén một đòn về phía của Đại Hán. Đại hán vung cây to, đột nhiên nghe đằng sau có động tĩnh bèn rít lên: "Kẻ nào dám đánh lén ta?" Sau đó gã nổi giận đánh ra uy thế mạnh vô song, khí tức hung hãn làm cho người ta cảm giác mình nếu như dám đối một trưởng này thì là một hành vi ngu xuẩn. Lâm Phàm vẫn bình thản như không, bàn tay ẩn chứa kình đạo hùng hậu, cho dù đối phương đang vung cây lớn, hắn cũng không hề sợ hãi, muốn lấy cứng đối cứng. Những tiếng ầm ầm vang lên nặng nề, Lâm Phàm phách một chưởng, đánh cho thân cây kia xoạc thành nhiều mảnh. Cuối cùng, chưởng phách thẳng vào ngực của đối phương. Chỉ thấy rắc một tiếng, lồng ngực của đại hán bị đánh nát. Đại hán trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm như không thể tin nổi. Không ngờ kình đạo của đối phương lại hùng hậu như vậy. Sau đó, cổ họng chỉ ọc ọc được mấy tiếng, trào máu tươi. Ngửi, ngửi. Lời còn chưa dứt, thân thể đã vật ra. Cao thủ của yêu đường phía đại âm đang độn thổ dưới đất, nghe động tĩnh liệt thì phóng tới. Tuy không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng đối với gã, chỉ cần là người xuất hiện ở quanh đây thì bất kể ai cũng là kẻ địch. Lâm Phàm nhìn xuống, tên lùn kia không biết định làm gì. Bất chợt Lâm Phàm biến sắc, mặt đất ở dưới chân nổ tung, một bàn tay thò ra để chộp tới mình. "Ta bóp nát cái trứng của ngươi!" Tức thì cao thủ yêu đường kia sắc bén tàn nhẫn, năm ngón tay lóe lên u quang, tấn công thẳng tới vị trí yếu nhất của một người đàn ông. Không cần biết đối phương là cao thủ đẳng cấp nào, chỉ cần đánh lén thành công thì đảm bảo kẻ thù lên trời. Lâm Phàm nhìn thấy loại sát chiêu nguy hiểm này thì lập tức bay vút lên, hai tay rũ xuống túm lấy bàn tay vừa định đánh lén. Vận chuyển kình đạo, thân thể xoay tròn, rút luôn cao thủ yêu đường từ dưới lòng đất lên. Mẹ kiếp nhà ngươi chứ! Lâm Phàm giận đến tím mặt, thấy ngươi chiến đấu chống lại cao thủ của đại càn, tưởng ngươi là một tay hảo hớn, muốn giúp một phen. Ai ngờ đã ra tay lại còn đánh lén, lại còn đánh vào cái vị trí của đánh lén. Chương 241. Hắn biết yêu đường là tổ chức dưới tay của Ngụy Trung, bởi vì Ngụy Trung là thái giám, cho nên cấp dưới của lão đều thích chơi cái chiêu hủy hoại thứ ở đũng quần của người ta. Lâm Phàm túm đối phương lên, tay năm tay mười vả cho đối phương mấy cái, sau đó ném ra xa tức giận: "Ngươi giờ cứ cho quỷ gì vậy? Thấy người đánh nhau với cao thủ đại càn, ta coi người là hán tử, cho nên ra tay giết gã kia dùng ngươi. Ngươi báo ơn ta như vậy đó." "Đúng là cái đồ tâm thần." Dứt lời, Lâm Phàm quay đầu bỏ đi. Hắn không thèm phản ứng lại đối phương. Nhớ tới mục đích mình ghé tới đây, hắn không đánh chết đối phương. Chứ nếu như chuyện này xảy ra ở chỗ khác, thì hắn đã sớm bầm thây thằng kia ra. Cao thủ yêu đường bị ném đi, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, tay sờ sờ lên mặt như thể là ấm ức. "Sao lại vả mặt ta chứ?" Hình như đối với gã, đánh nơi khác vô tư nhưng không được đánh vào mặt. Lâm Phàm hơi mất hứng, vừa rồi đã nghĩ những người tới đây đều là vì muốn bảo vệ tổ quốc, cho nên ra tay rất thận trọng, cẩn thận kẻo bọn họ không chết trong tay kẻ địch, đến lúc lại chết trong tay mình chưa biết chừng. Nhưng cái tên vừa rồi quả thực thủ đoạn rất độc ác, nếu như người có tu vi thấp rơi vào tình huống này không cẩn thận, sẽ bị hắn bóp dập trứng, mất mạng trong tình trạng rất thê thảm. Tuy gặp phải cảnh này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy nặng nề, nhưng hắn sẽ không kích động. Có một số chuyện cần phải quan sát thật kỹ. Ở phía sau có tiếng động truyền đến, thận trọng lắng tai nghe, nhưng vẫn là tiếng đánh nhau. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bình thản, tính bước đi tiếp. Hắn không muốn xen vào những việc này nữa. Nhưng ngay lúc hắn cất bước thì lại nghe một âm thanh quen thuộc. "Này, Hoa Liên." "Hoa Liên, chẳng phải là cái tên hôm trước mình gặp hay sao? Sao y lại có mặt ở đây?" Xem ra Hoa Liên đích thực là người của Ngụy Trung. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, quyết định qua đó xem tình hình thế nào. Tuy mình và Hoa Liên không có qua lại nhiều, nhưng lần đầu gặp mặt coi như hai bên cũng có thiện cảm. Đối phương còn nói cho hắn biết một số điều khác hẳn những lời đồn đại bên ngoài về Ngụy Trung. Không bao lâu sau, Lâm Phàm đã tới nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Lúc này tình hình của Hoa Liên có vẻ không được tốt cho lắm. Kinh đạo của Đoàn Vũ Minh đã sắp sửa ngưng tụ thành thực chất. Hoa Liên, đã hơn 20 năm mà ngươi không có tiến bộ nhiều lắm. Lão Tử đã sớm tu luyện Minh Vương công đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Đoàn Vũ Minh cười lạnh, tuy y cũng bị thương, nhưng cái giá này để đổi lấy việc đánh gục Hoa Liên coi như cũng đáng. Mặt đất xung quanh gồ ghề lởm chởm, tất cả đều là do kình đạo bị phá vỡ mà thành. Hoa Liên không ngờ là Minh Vương công của Đoàn Vũ Minh lại lợi hại đến như vậy. Sự ảo diệu của Tam Tý thần ma pháp chính là ở chỗ lấy thần linh của Hội Quốc Sư làm cơ sở, vận chuyển kình đạo đặc thù mà hình thành lên một hiệu quả. Hơn 20 năm qua, y đã có tiến bộ rất lớn, nhưng đối phương hình như còn tiến bộ nhiều hơn cả mình. Đoàn Vũ Minh gầm lên một tiếng, nhún chân nhảy lên, phách một chưởng về phía Hoa Liên. Kình đạo hùng hậu khiến cho không gian vặn vẹo. Một chưởng này thoạt nhìn không khác gì một chưởng bình thường, nhưng lại ẩn chứa uy lực khủng khiếp. Hoa Liên cắn chặt răng hít sâu một hơi, huy động toàn bộ kình đạo trong cơ thể, chuẩn bị liều mạng với đối phương. Y không thể né tránh, bởi vì thân pháp của Đoàn Vũ Minh cực kỳ nhanh. Một khi né được chưởng này, y sẽ rơi vào tình trạng bị tấn công liên tiếp. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ngay xuống trước mặt của Hoa Liên. Đối mặt với một chưởng của Đoàn Vũ Minh đánh tới, Lâm Phàm không hề hoảng hốt, vung tay phách ra một chưởng. Hai chưởng đụng nhau, kình đạo va chạm, chỉ trong một tích tắc, lấy hai người làm trung tâm, một cơn sóng kình đạo khuếch tán. Đoàn Vũ Minh lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, ánh mắt của y trở nên sắc bén, lấy tính kình đạo hùng hậu của mình để đánh đối phương. Lâm Phàm cảm thấy kình đạo của kẻ này cuồn cuộn như sóng triều, cho nên cũng không dám lơ là, dốc ra toàn lực để đối phó. Những tiếng đùng đùng vang lên, kình đạo giữa hai chưởng bùng nổ, hai người nhanh lui về phía sau. Là ngươi? Hoa Liên thấy người xuất hiện trước mặt là Lâm Phàm thì vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ đến trong thời khắc mấu chốt như thế, Lâm Phàm lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn cứu mình một mạng. Lâm Phàm gỡ dùm y một chưởng vừa rồi, không khác nào là cứu y trong tay của Đoàn Vũ Minh. Đúng vậy, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phàm cười cười nói. Hoa Liên sắc mặt nghiêm nghị. Lâm huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Đây là cao thủ của Hội Quốc Sư Đại Càn, kinh đạo cực kỳ hùng hậu, am hiểu Minh Vương Công có thể tạo ra ảo giác đó. Trong giây lát giao thủ vừa rồi, y đã nhìn ra thực lực của Lâm Phàm đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vậy mà lúc vừa mới kết bạn, y lại không nhìn ra được. Đoàn Vũ Minh nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó ngẩng phát lên nhìn Lâm Phàm. Giỏi! Không biết ở đâu ngươi nhảy ra một tên xen vào chuyện của người khác. Nói, ngươi là ai? Chỉ bằng một chiêu đối đầu, y cũng nhận ra thực lực của người này tuyệt đối không kém, kinh đạo cũng không thua gì mình. Việc ấy thì có liên quan chó gì tới ngươi? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ngươi! Đoàn Vũ Minh giận tím mặt, không ngờ người trẻ tuổi này lại phách lối đến như vậy. Lão Tử tung hoành bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy tên nhãi nào lại phách lối như ngươi cả. Đợi một lát nữa để xem ngươi còn mạnh miệng được không. À, là vì ngươi chưa gặp ta thôi. Vừa dứt lời, hai người lại một lần nữa giao thủ. Chiêu thức của Lâm Phàm rất bén nhọn, chỉ trong có nửa khắc, hắn đã nắm được cơ hội đánh một quyền thẳng vào ngực của Đoàn Vũ Minh. Chương 242, thôi bỏ mẹ đi. Đoàn Vũ Minh thoáng biến sắc, thi triển ra khinh công, nhón mũi chân, thân mình nhẹ như chim én lao về phía sau. Lâm Phàm bám theo sát nút, năm đấm của cả hai vung lên. Lâm Phàm đấm chỉ còn cách buồng tim của Đoàn Vũ Minh một quyền nữa mà thôi. Nhưng vào lúc này Lâm Phàm đổi quyền thành chỉ, ngón tay vươn ra, lập tức vật liệu đen bao trùm chọc thẳng về phía của Đoàn Vũ Minh. Đoàn Vũ Minh kinh hãi, cưỡng ép bản thân chuyển đổi phương hướng, nhưng kình đạo vẫn đâm thủng lớp hộ thể trước ngực của Đoàn Vũ Minh, gây ra một vết thương không nhỏ. Võ giả đại âm các người, ai cũng đê tiện như vậy. Đoàn Vũ Minh tức giận gầm thét, nếu như vừa rồi y không né nhanh, thì cái thứ vừa đâm thủng kình đạo hộ thể kia đã xuyên qua buồng tim của y. Lâm Phàm cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục thay đổi thế tiến công, liên tục đâm về phía cổ họng của y bằng tốc độ cực nhanh, đến nỗi người ta chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lưu lại. Đoàn Vũ Minh không ngừng lùi lại. Y đã nổi giận, thi triển ra tam tí ma thần pháp. Đây là một kình đạo màu đen bộc phát từ trên người, lao tới tấn công Lâm Phàm. Kình đạo của hai người đã phá hủy toàn bộ những thứ xung quanh, cây cối đá tảng đều bị nghiền nát. Thật là lợi hại. Hoa Liên chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt kinh hãi. Đúng là mình đã quá xem thường Lâm Phàm. Vốn tưởng đối phương còn trẻ, cho dù có thực lực thì cũng chả mạnh được đến đâu. Nhưng hiện tại xem ra, người này đã mạnh đến độ chính y cũng không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm phát hiện kình đạo của Đoàn Vũ Minh đã hùng hậu hẳn hơn trước. Bèn dốc ra kình đạo thật sự, thi triển diệu nhật thể. Kình đạo nóng bỏng bùng nổ, sắc mặt của Đoàn Vũ Minh lúc này cũng trở nên vô cùng nặng nề. Sau một hồi giao chiến, y đã cảm thấy gân mạch của mình như đang bị một luồng lực lượng thiêu đốt. Tuy dốc sức thì cũng có thể ngăn cản được, nhưng không thể giấu đi cảm giác khó chịu. Đấu được chừng chục chiêu, Đoàn Vũ Minh đang chuẩn bị bứt ra, thì một mũi ám khí xé gió bay đến, khiến cho y vô cùng kinh hãi, vội vận chuyển kình đạo, phách mạnh một chưởng về ám khí. Trong tức khắc, Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, đánh một chưởng vào lồng ngực của y. Đoàn Vũ Minh hộc máu bay ngược ra đằng sau. Các người thật hèn hạ. Y không ngờ là Hoa Liên lại đánh lén mình. Lâm Huy, chúng ta giải quyết hắn. Hoa Liên vội vàng chạy tới, tranh thủ lúc đối phương trọng thương xin luôn cái mạng của y. Nếu như liên thủ với Lâm Phàm, bọn họ rất quyết có thể đánh được Đoàn Vũ Minh. Để ta. Lâm Phàm thấy Đoàn Vũ Minh đã bay ngược ra ngoài, không hề suy nghĩ nhiều, lập tức truy đuổi. Hắn vùng tay, năm ngón tay xòe ra, túm lấy cổ chân của Đoàn Vũ Minh vận sức, chỉ nghe rắc một tiếng bóp nát cổ chân. Đoàn Vũ Minh cố nhịn cơn đau thấu tim, tay chống xuống đất, nắm một bốc đất ném về phía mặt của Lâm Phàm. Bụi đất tràn ngập, kình đạo của Lâm Phàm tản ra, tạo thành một cơn lốc quét sạch. Hắn vùng quyền đánh mạnh vào bàn chân của Đoàn Vũ Minh, kình đạo xuyên lên trên. Cái chân ban đầu còn nguyên vẹn đã bị nổ tung, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, trông vô cùng thê thảm. Tuy tu vi của Lâm Phàm chỉ mới là tẩy tủy tầng 3, nhưng trong thời gian tu hành ở tầng 3, hắn đã rèn long cốt đến cực hạn, thực lực có thể vượt qua những người cùng cảnh giới. Đoàn Vũ Minh lúc này dựa vào thân cây kêu lên, Khoan, Hoa Liên huynh, chúng ta coi như là người quen cũ, không cần đến mức phải đuổi tận giết tuyệt. Y biết, nói như vậy nghe nó không thật đúng lắm, nó thối lắm. Cũng biết là nói hay không nói thì cũng chẳng khác gì nhau, nhưng y vẫn cứ nói ra. Có lẽ trong lòng của y đang hy vọng biết đâu lại có kỳ tích. Lâm Phàm nhìn Đoàn Vũ Minh bằng ánh mắt kỳ quái, không biết thằng này nghĩ gì trong đầu, đã đánh nhau đến tình trạng này rồi còn hy vọng dựa vào mối quen biết để xin tha, lời ngu như vậy mà cũng nói ra được. Hoa Liên không nói gì cả. Lâm Phàm không muốn để cho Đoàn Vũ Minh tiếp tục sống. Đám cao thủ này sống thêm một ngày thì sẽ rất dễ nảy sinh ra nhiều nhân tố bất định. Hắn không do dự, giơ chân lên phách xuống một chưởng. Đoàn Vũ Minh kinh hãi muốn đối kháng. Lâm Phàm túm lấy cổ tay của y, sau đó vật sang một bên, một chưởng nhẹ nhàng đánh thẳng vào ngực của y, chỉ nghe đánh đùng một cái. Kình đạo hùng hậu xuyên qua thân thể của Đoàn Vũ Minh. Gốc cây đại thụ đằng sau lưng của gã nổ tung. Đoàn Vũ Minh trợn mắt, máu tươi ồng ọc phun ra khỏi miệng. Hay, vẫn còn yếu quá đâu. Hoa Liên nghe Lâm Phàm nói thế thì lộ vẻ kinh ngạc, nhìn bản thân mình so với Đoàn Vũ Minh vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nay nghe Lâm Phàm bình phẩm thực lực của Đoàn Vũ Minh như vậy, thật không biết nói sao. Ba từ nhận xét của Lâm Phàm như là một kiểu châm chọc khiêm tốn. Trước đó Hoa Liên cũng đã dốc ra thực lực chân chính để đấu với Đoàn Vũ Minh rồi, mà còn không nắm được phần thắng. Lâm huynh đệ, cảm ơn người đã tương trợ. Nếu như không ngờ nhờ có người, ta đấu với Đoàn Vũ Minh còn chưa biết ai sẽ chết ở tay ai. Hoa Liên chắp tay nói. Lâm Phàm cười cười, không sao, gặp được cũng không thể mặc kệ. Trước đây khi tới đây, ta có gặp một số người đang đấu với nhau, trong đó có một tên lùn mặt mày dữ tợn, hẳn là người của Yêu Đường. À, đúng vậy, đó chính là người của Yêu Đường, một trong số hai tổ chức lớn nhất trong tay của Ngụy Công, dùng để đối phó với cao thủ Đại Càn. Tên Đoàn Vũ Minh kia là cao thủ do Hội Quốc Sư Đại Càn phái tới. Hắn ta bị giết rồi, chuyện này có thể coi như là kết thúc tốt đẹp. Lâm Phàm nói. Ta đã bảo mà, lúc trước gặp một vị trong Yêu Đường, giúp kẻ đó giết cao thủ Đại Càn xong, kẻ đó lại đi đánh lén ta, suýt nữa thì hủy luôn dòng giống của ta đó. Đám người Yêu Đường này các ngươi lên giáo dục lại một chút. Hoa Liên vừa nghe nói vậy thì biến sắc, thậm chí còn nổi giận. Lâm huynh đệ, người nói hắn là ai? Lại trồ trẽ đến như vậy sao? Chương 243. Người tài luôn luôn bị lôi kéo. Thôi bỏ đi bỏ đi, ta cũng quên rồi mà. Lâm Phàm xua tay không muốn nhiều lời nữa. Nhưng lúc này một bóng người từ xa chạy tới. Hoa đại nhân, Hoa đại nhân. Là cao thủ thấp bé của Yêu Đường, nhìn thấy Hoa Liên liền cung kính cúi chào. Lâm Phàm nhìn bóng người kia kinh ngạc. Ấy, hình như là thằng này đúng. Cao thủ Yêu Đường kia tới gần, còn chưa kịp mở miệng, Hoa Liên đã bước tới, giơ tay cho tên này hai cái bạt tai vang dội. Thứ không biết điều, Lâm huynh đệ giúp người giết địch, ngươi lại còn dám đánh lén, người chán sống rồi. Ấy Hoa huynh, thôi đi, không cần làm như vậy mà. Lâm Phàm giả bộ khuyên can, nhưng chỉ đứng đó lầm bầm. Thấy Hoa Liên giận dữ, bạt tai đối phương, thậm chí hắn còn rất vui đó, đánh hay thật. Vị cao thủ Yêu Đường kia nghệt ra nhưng không dám phản kháng, y chỉ dám mờ mịt đứng chịu trận, hoang mang, lại bị ăn tát rồi. Hoa Liên chừng mắt một cái, khiến cho vị cao thủ kia sợ run cả người. Hôm nay nếu như không nhờ có Lâm huynh đệ nói đỡ cho người, ta nhất định phải phế người tại đây. Hoa Liên tức giận quát, vị cao thủ Yêu Đường lén lút nhìn sang Lâm Phàm. Lần đầu tiên thì không có gì, nhưng đến cái nhìn thứ hai thì bắt đầu cảm thấy quen mắt. Sau đó gã liền nhận ra đây chính là cái tên vừa vả mình lúc nãy. Lâm Phàm thực lòng còn muốn xem Hoa Liên vả thằng lùn này thêm một lát, ai ngờ Hoa Liên lại bảo mình xin tha cho hắn. Làm gì có chuyện đó, là hiểu lầm rồi, cứ vả đi, cứ tự nhiên đi. Ta mà nói một câu nữa thì ta có mà ta điên à. Mày cút cái này. Hoa Liên phẫn nộ quát, vị cao thủ kia lập tức rụt đầu chạy mất. Lâm huynh đệ, xin đừng quá để tâm, đám người này thật sự là không được thông minh cho lắm. Hoa Liên quay lại chắp tay. Lâm Phàm cười cười, không sao không sao, ta hiểu mà. Lần này xin cảm tạ Lâm huynh đệ ra tay giúp đỡ. Đoàn Vũ Minh có địa vị không tầm thường ở trong quốc sử hội, không ngờ lần này giao đấu lại có thể giết hắn ta. Nếu như treo thi thể của hắn lên, nhất định sẽ làm giảm khí thế của đám võ giả Đại Càn. Hoa Liên có vẻ rất hào hứng, y cảm thấy hôm nay vận khí của y không tệ. Những cao thủ kia đều là của Hội Quốc Sư phái tới sao? Lâm Phàm hỏi. Hoa Liên trầm giọng đáp, đúng vậy, đều là do Hội Quốc Sư phái tới. Hội Quốc Sư ở Đại Càn là giáo phái tín ngưỡng, người sáng lập chính là quốc sư đương thời của Đại Càn. Đại Càn phát động chiến tranh với Đại Âm ta, Hội Quốc Sư còn âm thầm đứng đằng sau trợ giúp. Ờ, thì ra là vậy. Lâm Phàm nghĩ tới đã từng gặp những căn miếu hoang phế đổ nát ở Đại Âm. Lúc đó hắn cũng cảm thấy tượng thần ở trong miếu trông thật dữ dằn. Bây giờ nghĩ lại lại hao hao giống hình ảnh của Đoàn Vũ Minh khi vận lên chiêu thức. Không lẽ trước đây, Hội Quốc Sư cũng đã từng có ở Đại Âm, sau đó bị càn quét khỏi đây? Rất có khả năng đó. Lâm huynh, sao ngươi lại đi đến đây? Hoa Liên nghi hoặc. Ra khỏi Hạc Thành rất nguy hiểm, chứ đừng nói gì là tới đây. Chỉ cần xui xẻo một chút là có thể đụng mặt cao thủ Đại Càn. Lần này, Đại Âm thua trận, cao thủ của Hội Quốc Sư sẽ tiến lên ám sát tướng quân của quân đội, dẫn đến tình trạng quân lính như rắn mất đầu, binh bại nhanh như núi đổ, Trong những năm qua, Yêu Đường đã phái ra vô số cao thủ, tử thương cực nhiều, mỗi một lần thất bại là Đại Âm lại mất một thành. Lâm Phàm lên nói, ta nghe nói Đại Càn đã chiếm được vài thành, ta muốn xem những bách tính ở trong những thành đó sống ra sao. Vậy đã thấy được chưa? Thấy rồi. Thấy thế nào? Là vô cùng thê thảm đó. Ai... Lâm Phàm và Hoa Liên nhìn nhau, hai bên cùng thở dài. Cả hai người bọn họ, một hy vọng có thể đẩy lui Đại Càn, một có thể hy vọng yên lặng tu luyện, đừng có dính vào phiền toái. Hoa Liên huynh, ta còn có việc, cáo từ. Lâm Phàm chắp tay bước thẳng không dừng, nghĩ tới Hoàng Thành Ti cùng Cổ Đại Toàn. Người nọ cũng muốn lôi kéo mình gia nhập Hoàng Thành Ti, còn từng lấy bổng lộc và quan to để mời chào. Chỉ có điều hắn tự biết thực lực của bản thân mình còn chưa đạt đến cấp vô địch, cho nên hắn không muốn liều mạng. Bây giờ chỉ mới đang là tẩy tủy tầng 3. Thực sự là quá yếu. Đừng tưởng tu vi của hắn nhìn đã cao ngang ngửa cao thủ tầng 4, tầng 5. Nhưng phải nói thật, bằng vào một chút thực lực đó mà dám liều mình nhơn nhơn ra ngoài hung hăng, thì là một hành vi chán sống. Lâm huynh, Hoa Liên gọi. Y đúng là đang có tâm tư muốn lôi kéo Lâm Phàm về phe mình. Hiện giờ nhân tài là thứ khan hiếm, lôi kéo được một nhân tài xem như là lời to. Hoa huynh, ta biết người muốn nói gì, nhưng hiện tại ta chưa có ý đó, xin cáo từ. Có cơ hội chúng ta gặp nhau sau. Lâm Phàm nhanh nhẹn ngắt lời, sau đó tung người bay lên như chim én, lao vút về phương xa. Hoa Liên nhìn theo bóng dáng của Lâm Phàm đi, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Có điều nghĩ tới chính đạo tông, chuyện này nói với Ngụy Công một câu. Lần này, y không dám chiếm hết công lao. Nếu như không nhờ có Lâm Phàm ra tay giúp, kết quả như thế nào thì còn chưa biết. Hoa Liên đi tới trước cơ thể của Đoàn Vũ Minh. Chết thảm ghê. Thi thể của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Nhấc Đoàn Vũ Minh lên, định treo thi thể của Đoàn Vũ Minh lên tường thành, để cho bọn người Đại Càn biết cao thủ của các ngươi đã bị giết như thế nào. Ở trong quân doanh, Cố huynh, sư muội, là người đã quyết định rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn thuật lại tình hình vừa rồi cho hai người bọn họ nghe. Ở lại trong quân doanh, không biết chừng sẽ đối mặt với những nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm không tầm thường. Hai bên giao chiến, đao kiếm không có mắt, chưa biết chừng ở đây còn có thể mất mạng. Chương 244. Cố Ngạo nói, Lâm huynh, ta đã quyết định sẽ ở lại đây với sư muội đâu. Còn ta không thể nào để cha ta ở lại đây mà không lo lắng. Kết quả nếu như gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ rời đi là được. Trương Yên trầm giọng nói, dĩ nhiên là nàng biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cha nàng muốn ở lại đây, nàng thân là con gái, bây giờ nàng cũng chẳng biết làm sao. Cũng được, vậy hai người các ngươi chú ý an toàn đó. Vị Hoa Liên huynh lần trước chúng ta gặp cũng đang ở đây, còn có địa vị cực cao. Nếu như gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì có thể đi tìm y. Lâm Phàm dặn dò. Vậy đó có phải là người của Ngụy Trung không? Cố Ngạo kinh ngạc. Đúng vậy, chính là người của Ngụy Trung đó. Vậy y... Nhưng con người của y cũng không tệ, đừng lo. Tuy mới quen biết Hoa Liên không bao lâu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Lâm Phàm cũng nhận ra được người này khá tốt, mặc dù là người của Ngụy Trung nhưng cũng không phải là loại ngang ngược. Tùy thủ đoạn hơi độc ác một chút, nhưng chỉ cần có thể nói lý thì đều có thể được đàng hoàng giải quyết. Ngày hôm sau, Lâm Phàm rời khỏi quân doanh rất sớm, đi đến Đài Thành, dẫn người nhà Trương Yên rời đi. Đã có thư tay của Trương Yên gửi kèm về, chuyện này giải quyết rất nhanh, không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có điều quản gia thì vẫn phải ở lại, phụ trách việc kinh doanh nhà họ Trương, đồng thời còn phải vận chuyển vật tư sang cho quân đội. Những vật tư này thật ra chỉ là muối bỏ bể với cả một quân đội lớn, nhưng vẫn là Trương gia muốn cống hiến cho đất nước. Những chiếc xe ngựa chạy trên đường, xe ngựa do người hầu của Trương gia điều khiển. Lâm Phàm ngồi trong xe tu luyện, hắn đã luyện huyền vũ bí pháp đến nhập kình, giai đoạn tiếp theo là thông thấu và cuối cùng là viên mãn. Đợi đến khi tu luyện đến thời khắc viên mãn, thực lực của hắn sẽ có thay đổi cực lớn. Bất kể là võ kỹ hay bí pháp mà hắn lựa chọn tu luyện, đều cần phải đi từng bước, có trật tự nhất định, mở từng cánh cửa một, không ngừng tu luyện tới viên mãn, hắn sẽ không dừng lại. Người của Trương gia di chuyển từ Đài Thành tới Ninh Thành cần khá nhiều xe lớn xe nhỏ. Nếu là trước đây thì họ sẽ rất sợ, bởi vì hiện giờ Giang Châu đang hỗn loạn, khắp nơi đều có phỉ cướp. Bọn họ là mục tiêu quá lớn, dễ khiến cho người ta chú ý. Nhưng lần này có người hộ tống lại là sư huynh của tiểu thư nhà mình, là cao thủ của Sơn Môn. Có người này còn yên tâm hơn vô số vệ sĩ đi theo, bởi vì họ cũng không có quá lo lắng nữa, cho nên đoạn đường này đi rất dễ chịu. Trên một cánh đồng hoang vu, có một đám đạo phỉ đang ngồi quây quần trước một cái hố đất. Ở bên trong hố đất có củi đang cháy. Một tên đạo phỉ gạt than đào ra một cái cục đất hình quả trứng, lấy cây gậy gỗ gõ gõ, mùi hương sộc vào mũi những người ngồi xung quanh. Ở trong bọc này là một con gà đã được nướng chín. Bọn đạo phỉ chia nhau con gà. Bỗng từ xa có một bóng người chạy tới. Có việc đây. Một tên đạo phỉ mặt mũi đen thui, ngũ quan xấu xí, hưng phấn chạy tới. Đám đạo phỉ đang ăn thịt nghi hoặc ngẩng lên nhìn. Tên đen thui bước tới trước mặt một đại hán, khom người. Đại ca, có một đoàn xe từ xa đi tới. Hình như là một phú thương nào đó đang chạy loạn. Lần này khéo là một bữa cơm mỡ màng, béo bở đó. Có bao nhiêu người? Tên mặt mũi đầu chọc rất hung tợn. Ở bên cạnh còn có một thanh đại đao. Dạ, nhìn sơ qua thì phải độ 20-30 người. Bao nhiêu kẻ mang vũ khí? À, không mấy đâu. Là hơi nhiều người già đó. Tốt. Tên đầu chọc nghe nói vậy thì lập tức vui vẻ xách đao, nuốt nốt miếng thịt gà trong tay rồi cao giọng: Các huynh đệ, có việc, chuẩn bị đi cướp sạch cho ta. Y vừa dứt lời thì đám đạo phỉ lập tức hoan hô. Bọn họ thích nhất là nghe có việc. Đoàn xe đang trên đường trở về Ninh Thành. Ở trong xe, Lâm Phàm dừng tu luyện, vén mảnh lên nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Bọn họ đã rời Đài Thành được một chặng. Theo tốc độ này thì không bao lâu nữa có thể rời khỏi Giang Châu, tiến vào địa phận của Hoài Châu. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, quanh đây có vấn đề. Dừng xe. Hắn cao giọng hạ lệnh, giọng nói truyền ra, người hầu của Trương gia đều ngoan ngoãn dừng lại. Ở trong lòng họ, Lâm Phàm bây giờ giống như vị thủ lĩnh của đoàn vệ sĩ, thực lực cao cường, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Phàm ra khỏi xe, đứng ở trên xe nhìn quanh, xung quanh vắng lặng không có lấy một bóng người, nhưng hắn biết nơi đó có rất nhiều người đang ẩn nấp. Hít sâu một hơi, vận kinh lực chậm rãi. Cả vị đã có chuẩn bị mà tới, tất phải có mưu đồ. Nếu như không ngại thì cứ đi ra, nói chuyện một chút xem. Sắc mặt của hắn bình thản tựa như đang nói chuyện với người quen. Gặp phải sự cố lại hoàn toàn không hoảng. Đám người của Trương gia thì không được trấn tĩnh như vậy. Bọn họ nghĩ đến một chuyện, chắc chắn là đã gặp phỉ cướp. Ngày trước, bọn phỉ cướp là kẻ địch số một của các thương đội. Nếu chẳng may gặp bọn phỉ cướp thì coi như ta và ngươi một đi không trở lại. Ở nơi cách đó không xa, một tên phỉ cướp nói: Đại ca, hắn biết chúng ở đây, bảo chúng ta ra ngoài kia. Tên phỉ cướp chọc đầu trầm tư một lát. Mẹ kiếp, đứa nào làm bại lộ hành vi của chúng ta? Chỉ bằng ta cứ đi ra xem tình hình thế nào. Hàng hóa kia hẳn là rất có giá trị. Nếu như để vụt khỏi tay, ta sẽ hối hận đến chết mất. Bọn phỉ cướp khác cũng rất tham lam. Đại ca nói rất đúng. Nếu quả thực để mất đống hàng hóa này, kẻo chúng sẽ đau lòng đến chết, chưa hối hận đã là gì. Thế mà đám phỉ cướp từ trên triền núi vọt xuống, khí thế hùng hổ, tay múa đao kiếm nhìn mà khiếp. Đoàn xe của Trương gia lúc này đều rất căng thẳng, đứng trong đó bối rối sợ hãi không biết làm sao. Thậm chí có người đã lấy dao kéo ra phòng thân, sẵn sàng liều mạng. Chương 245 ta hiểu ý ngươi. Lâm Phàm không ngờ gặp phỉ cướp, tần suất gặp phỉ cướp của hắn có vẻ hơi cao, hay là tại nghề nghiệp này tương đối nguy hiểm cho nên nhiều người theo, nhưng lại kiếm khá, thảo nào đông như vậy. Ai là quản sự ở đây? Bước ra đây nói chuyện xem. Tên đầu chọc cưỡi ngựa, vai vác đại đao, khí thế hung ác nhìn đám thường dân. Đối với gã thì đám người này không chịu nổi vài đao của gã, không đáng để mắt. Là ta. Lâm Phàm từ phía sau đi tới, đối mặt với bọn phỉ cướp chừng hơn 30 người. Tên đầu chọc nhìn Lâm Phàm, nheo mắt. Ngươi là quản sự của đội xe? Đúng vậy. Tốt lắm, ta là Bá Thiên Hổ. Khu vực trăm dặm quanh đây là do ta quản. Bình thường người muốn đi qua thì phải xem vào vận may. Ta không ở đây các người thoải mái đi qua, nhưng nếu có mặt ta, các người không qua được. Coi như các người đen thôi, bị ta bắt gặp. Bá Thiên Hổ ngạo nghễ nói. Người thường thấy bộ dáng hung ác của y thì sợ đến nhũn chân. Sau đó thì sao? Lâm Phàm trầm giọng. Hành tẩu giang hồ thường là thêm bằng hữu, thêm đường đi. Ta cũng không muốn lấy mạng các người. Chỉ cần bỏ lại toàn bộ hàng hóa, ta cho người đi qua, đảm bảo các người bình an vô sự. Đám phỉ cướp đứng vây quanh cũng gật đầu, cảm thấy đại ca nhà mình nói rất có lý. Bọn ta là phỉ cướp có lương tâm, chỉ cướp tiền không giết người, bỏ hàng lại là được. Lần sau muốn đi qua có thể cướp thêm lần nữa. À, nói có lý. Chỉ có điều hàng hóa này không thể để lại. Tại hạ là đệ tử của chính đạo tông, mang theo người nhà của đồng môn về tông. Các ngươi là phỉ cướp chặn đường, ta có thể thông cảm. Nhưng các ngươi cũng nên biết cái nào chặn được, cái nào không nên chặn. Lâm Phàm trầm giọng. Bá Thiên Hổ nghe Lâm Phàm báo Sơn Môn thì âm thầm giật mình. Là đệ tử của Sơn Môn, xem ra là khó chơi. Bọn chúng làm nghề này trước giờ đều không dám chọc vào người của các Sơn Môn. Dẫu sao đó không phải là người thường mà chúng có thể đối phó. Nếu như các hạ là đệ tử của Sơn Môn thì chúng ta xin lỗi, đã quấy rầy, thông cảm rồi. Huynh đệ, rút! Bá Thiên Hổ phất tay đem đám đạo phỉ rời đi. Người của Trương gia thấy vậy thì sắc mặt tươi tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đầy sùng bái. Thật là lợi hại, còn không cần phải động thủ, chỉ báo tên Sơn Môn đã khiến cho bọn phỉ cướp sợ chạy đến mất mật, thật là quá đỗi lợi hại. Lâm Phàm cũng không ngờ bọn phỉ cướp này lại tự giác đến như vậy, mới nói một câu đã nhường đường. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn trở lại trong xe, bảo mọi người tiếp tục lên đường. Đại ca, thực sự là mình để bọn chúng đi sao? Một tên tiểu đệ hỏi tên đầu chọc. Để cho miếng thịt mỡ màng như vậy đi, thật không cam lòng. Bá Thiên Hổ cười lạnh một tiếng. Sao có khả năng đó được? Khó khăn lắm mới gặp miếng mồi béo. Thả họ đi, đến lúc xét người ta đánh trò đó. Nhị Hổ, người đi theo ta. Ta sẽ ra roi thúc ngựa tới Thiết Kiếm Tông. Nếu như kẻ kia là đệ tử Sơn Môn, thì để lão tử bảo đệ tử Sơn Môn khác làm thịt. Nhưng đúng lúc này, giọng nói ở đâu truyền đến? Vậy con ta thì làm gì đây? Bá Thiên Hổ không quay đầu lại mà bực bội nói. Người thì con mẹ nó chứ, ở đây cho lão tử. Đại ca, đại ca ơi. Cái gì? Hắn là đó. Bá Thiên Hổ phát hiện giọng điệu của tên đệ tử này nghe có vẻ như không ổn lắm. Lúc ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Lâm Phàm đã đứng đó lù lù tự bao giờ. Hắn giật mình, vội vàng lùi lại, kéo xa khoảng cách với Lâm Phàm. Sắc mặt hoảng hốt chỉ vào tay của Lâm Phàm mà run lên. Người đến hết từ bao giờ? Ví dụ tiêu biểu cho định nghĩa bị dọa sợ đến ngu cả người. Đối phương thật rất quỷ nhập thần, xuất hiện như ma như quỷ vậy. Lâm Phàm mỉm cười nói. Lúc các người nói cái gì mà muốn đích thân tới Thiết Kiếm Tông tìm người giúp một tay, là lúc đó ta có mặt ở đây rồi đó. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Bá Thiên Hổ bất an hỏi. Thật ra lúc này tay chân đã run lên cầm cập. Có gì đâu, Ta chỉ là muốn đến xem các người định làm gì thôi. Nếu như không định làm gì thì hai bên coi như chưa từng gặp nhau. Nhưng hiện giờ hành vi của các người thật sự làm cho ta rất khó xử đó. Này, ngươi đừng có làm bệnh. Chúng ta không có ý gì cả. Chúng ta không có ý gì cả đâu. Ta hiểu ngươi, nhưng ý của ngươi lại không làm cho ta hài lòng cho lắm. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy hết sức tiếc nuối vì lựa chọn của mình. Trước kia lúc bọn đạo phỉ này xuất hiện ở trước mặt của Trương gia, hắn đã muốn đánh tan bọn chúng, nhưng cảm thấy không cần ra tay thì cũng không cần thiết, bởi vì nếu như đã động thủ, e rằng là tình hình sẽ đẫm máu. Bá Thiên Hổ đến lúc này đã không còn thoát được nữa, bèn hung tàn: "Các huynh đệ, xông lên, xử thế này cho ta." "Được." Lâm Phàm vặn tay răng rắc, nhếch môi nở nụ cười. Không bao lâu sau, Lâm Phàm quay trở lại xe ngựa. Lúc đi ngang qua xe của Trương lão phu nhân, lão phu nhân Vân Nhân vén rèm lên hỏi han tình hình. "Lão phu nhân, người cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu." Lâm Phàm mỉm cười nói. Ánh mắt của lão phu nhân nhìn xuống Lâm Phàm, bà cũng mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, bà phát hiện mỗi bước chân Lâm Phàm đi qua đều có vết máu. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, cộng thêm những vết chân dính máu kia, bà hiểu ngay. Người trong sơn môn của Yên Nhi đều tuyệt đối không phải là những người đơn giản. Tuy không có nói rõ ra, nhưng bà cũng nhủ thầm như vậy. Nếu như bà đoán không lầm, thì có lẽ bọn đạo phỉ kia hẳn vừa rồi đã chết. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, tu luyện mới là quan trọng. Bá Thiên Hổ là kẻ có mạng lưới quan hệ khá rộng ở Giang Châu, lại có quan hệ mật thiết với một vị đệ tử của Thiết Kiếm Tông. Nhưng đối với loại khách qua đường như Lâm Phàm, thấy cần giết thì cứ giết mà thôi. Chẳng lẽ đối phương còn có thể lần theo dấu vết đến tận sơn môn của mình để mà tính sổ hay sao? Chương 246, xem sau này còn dám nữa hay không? Tại đô thành phủ của Ngụy Công, ở trong thư phòng, Ngụy Trung đang đọc thư, lông mày giãn ra. "Hay cho một thanh niên giỏi giang, không ngờ chính đạo tông lại có đệ tử như vậy, thật là không tệ, không tệ." Là thư do Hoa Liên gửi từ Hạc Thành đến. Đoàn Vũ Minh của hội quốc sư bị giết khiến cho lão thở phào nhẹ nhõm. Đây là trận chiến rất quan trọng. Nếu như không thể đánh tan các cao thủ của hội quốc sư thì khó lòng mà giữ được Hạc Thành. "Người đâu?" Ngay khi giọng nói của Ngụy Trông vang lên thì một bóng người xuất hiện. Đây là cao thủ luôn ẩn náu bên cạnh Ngụy Trông, do chính lão bồi dưỡng, chuyên làm những việc bí mật cho lão. "Ở trong địa lao có đệ tử nào của chính đạo tông không?" "Có." "Ai vậy?" "Là Hoàng Thành Ti Trịnh Thu. Người này chống lại Yêu Đường, giết liền mấy người của Yêu Đường, cuối cùng bị bắt, giam giữ trong địa lao đã mấy tháng." "Tình hình ra sao?" "Đã đâm thủng xương bả vai, mỗi một ngày đều tra tấn bằng roi ra, tra tấn 3 năm rồi giết." "Chỉ có duy nhất người đó sao?" "Dạ vâng." Ngụy Trung trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Dốc sức cứu chữa, sau khi khỏi thì đưa về chính đạo tông. Nói về người của chính đạo tông ta, Ngụy Trung ta là người có ơn tất báo." "Vâng." Sau khi Ngụy Trung ra lệnh, bóng người kia lập tức biến mất. Miệng của lão lẩm bẩm theo lời miêu tả của Liên Hoa về Lâm Phàm. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, giao thủ với Đoàn Vũ Minh khi đối phương thi triển ra Minh Vương công tam tí ma thần pháp, vậy mà vẫn có thể đè đối phương xuống mà đánh. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, hoàn toàn là hiếm có trên đời. Hiện nay phái Bảo Hoàng không ngừng tạo áp lực cho lão, đồng thời lan truyền tiếng xấu của lão đi khắp nơi, khiến cho lão bây giờ đang rất cần bổ sung thêm nhân tài, nhưng lại khó có thể chiêu mộ những cao thủ của Đại Âm. Cũng may là lương trí của bộ binh rất tin tưởng lão, cam nguyện cùng thuyền với lão. Lão không có mục đích gì khác, tất cả vì Đại Âm. Lâm Phàm đưa người đến Ninh Thành, sau đó đến tìm Vương Bảo Phong. Có sự sắp xếp của Vương Bảo Phong, với tài lực của Trương gia thì tất nhiên không cần Vương Bảo Phong phải mua nhà hộ. Nhưng Trương gia mới tới đất này, chưa quen cuộc sống ở đây, để vương gia hướng dẫn sẽ dễ hơn nhiều. Tình hình lớn như vậy, Trương gia chắc chắn là vẫn còn muốn buôn bán. Thế nhưng bánh thì đã bị người ta chia, muốn cướp từ trong tay của người khác. Thậm chí là với thân phận từ nơi khác đến của, như của Trương gia thì rất khó. Chỉ là có sự giúp đỡ của Vương Bảo Phong cho nên vẫn có thể kiếm được. Ở trong sân, Lâm Huynh, có phải tình hình ở Giang Châu rất nghiêm trọng không? Vương Bảo Phong hỏi. Người làm ăn như y không hề hy vọng Đại Âm bị Đại Càn san bằng. Nếu không bọn họ thì làm sao lấy chỗ mà sống? Lâm Phàm ôm con gái nuôi Vương Ninh Thư, đứa bé năm nay đã 1 tuổi, hoạt bát đáng yêu, trông như một con búp bê sứ, khiến cho hắn yêu thích không thôi. À, là có chút phiền toái đó, nhưng tạm thời vẫn không sao. Vương Huynh cứ yên tâm, cho dù về sau có chuyện gì, chỉ cần có ta, đảm bảo cho cả nhà ngươi được bình an. Lâm Phàm nói. Vương Bảo Phong thở dài, không thể lơ là được. Nghĩ đến ngộ nhỡ có ngày nào đó Đại Âm bị san bằng, chúng ta đều là những người dân vong quốc. Lâm Huynh, Chính Đạo Thông có động tĩnh gì không? Lâm Phàm xoa đầu con gái nuôi, trầm tư một lát rồi lắc đầu. Không có, hiện giờ tình hình vẫn chưa rõ. Các đại sơn môn đều ngồi yên không tham dự. Người đánh giá thế nào về Ngụy Trung? Ngụy Trung? Ấy chính là tên đại gian thần Ngụy Trung sao? Danh tiếng ở bên ngoài không có tốt đẹp gì, người người đều phải sợ đó. Một số thương gia từng có quan hệ rất tốt với vương gia ta, chỉ hận không thể uống máu ăn thịt Ngụy Trung. Vậy sao? Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phong, sau đó nói, nhưng lần này ta đi quanh Giang Châu thì lại có một cái nhìn khác. Sau đó thở dài một tiếng, có đôi khi không thể nhìn bên ngoài mà phải đi sâu vào bên trong mới có thể hiểu được. Vương Bảo Phong nói, chẳng lẽ Ngụy Trung lại không giống những lời đồn kia? Ai biết được. Có lẽ lão là người đã làm vô số chuyện ác, nhưng lại có đại nghĩa. Có lẽ người đó thích việc thiện, nhưng lại không có đại nghĩa. Ai mà biết được. Bởi vậy tạm thời cũng không cần quá quan tâm. Lâm Phàm đứng dậy, chơi đùa với con gái nuôi. Lâm Huynh, nhẹ một chút, tiểu nhát đầu sợ đó. Ấy, người không thấy nó đang vui sao? Vương Bảo Phong bất đắc dĩ nhìn con gái cười ngây ngô, trong lòng thầm trách, con gái à... Cha coi ngươi như là báu vật, chỉ sợ ngươi gặp phải chuyện gì, vậy mà cha nuôi lại chẳng thèm để ý, cứ tung hứng ngươi như vậy. Lâm Phàm dừng ở Vương gia một lúc, rồi lập tức trở về Sơn Môn. Ngô Thanh Thu thấy Lâm Phàm trở về, vốn dĩ có chút tức giận. Nhưng lúc Lâm Phàm rời đi mà không nói với nàng, khiến cho nàng sợ tới mức tưởng rằng sư đệ ra ngoài đã gặp phiền phức. Bây giờ thấy sư đệ về thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, về sau đừng có như vậy nữa đó. Ngô Thanh Thu sợ nhất là sư đệ gặp nguy hiểm. Nếu như nàng gặp nguy hiểm thì nàng lại chẳng hề sợ hãi. Được, sư tỷ yên tâm. Về sau ta tuyệt đối không như vậy nữa. Lâm Phàm cười nói, hắn biết đây là sự quan tâm của sư tỷ dành cho mình. Cảm giác này không tệ tí nào. Ngô Thanh Thu thấy sư đệ đã nhận sai, cho nên bỏ qua lần này rồi bắt đầu nói chuyện phiếm. Sư đệ, khoảng thời gian đệ không ở Sơn Môn, tên trộm nội y kia lại xuất hiện đó. Nghe được lời này của sư tỷ, Lâm Phàm ngây người, trong đầu thầm nghĩ đến bộ mặt sói đáng đấm của tiểu hôi. Vậy đã bắt được chưa? Chưa, đến bây giờ chưa bắt được, còn không biết rốt cuộc là ai làm. Vậy phải nhanh chóng tìm ra đó, nếu không thì tất cả mọi người đều bất an. Lâm Phàm trong lòng biết rõ, mẹ kiếp, việc này nhất định là do tiểu hôi làm. Xem ra lần trước mình dạy dỗ chưa đủ, lại nhân lúc mình không có ở Sơn Môn giở trò cũ. Sau khi cùng sư tỷ hàn huyên một lúc thì từ biệt tại vách núi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của tiểu hôi, không biết là rốt cục nó chạy đi đâu mất đây.